Đỉnh cao phú quý, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ở Diêm Vương không biết Thiên Vương phái tài xế vỗ ngực khoe khoang. Trong đó có rất nhiều người lớn, còn có tông chủ Thiên Vương phái là cao thủ. Nghe vậy, Trình Uyên gật đầu, tiếp tục hỏi. Vậy thì các cao thủ của Thiên Vương phái thích đi giải trí ở đâu? Người lái xe cười tâu tét và tự hào nói. Hộp đêm Kim Hào, tôi không nói cho anh biết. Tôi thường kéo trực tiếp ở hộp đêm Kim Hào, và tôi cũng đã vẽ nhiều nhân vật lớn trong môn phái của Thiên Vương. Theo cách đó, đến hộp đêm Kim Hào, Trình Uyên gật đầu và nói với người lái xe với một nụ cười nhẹ. Tốt, người lái xe lên số và rời đi. Đi được một đoạn, anh trò chuyện với Trình Uyên. Sư huynh, lúc đi Kim Hào có muốn kết bạn với các nhân vật vĩ đại của Thiên Vương phái không? Không, Trình Uyên cười và lắc đầu. Vậy thì anh, người lái xe ngạc nhiên. Kết quả là một tia sát khí lóe lên trong mắt Trình Uyên, nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên khóe miệng. Tên không tốt, tôi đi đập nát nó. Ha ha, người anh em, đừng giấu giếm chuyện này với anh là người duy nhất tôi từng thấy người khoe khoang như sự thật. Nhìn biểu cảm nho nhỏ này, he he, tuyệt đối. Rõ ràng người lái xe không tin rằng Trình Uyên dám đập phá hộp đêm Kim Hào. Trình Uyên cười nhẹ hỏi. Cậu không tin, tài xế vẫn cười nói. Tin thì tin được, nhưng trong hộp đêm Kim Hào còn có một cao thủ cấp 2, ta tin ngươi là ma. Người lái xe vẫn nói đùa. Trình Uyên lắc đầu thở dài. Này, tôi vẫn không tin. Xe taxi dừng ở cổng hộp đêm Kim Hào, sau khi Trình Uyên xuống xe, tài xế thò đầu ra khỏi cửa kính xe, thân thiện nhắc nhở. Này anh, ban ngày hộp đêm không đi làm. Nếu anh muốn tiêu thì phải đợi đêm đến, à vâng, nếu không được phép vào, hãy nhắc tên tôi với anh Hồ. Trình Uyên không quan tâm, không quay đầu lại, cũng không dừng bước chân, đưa tay về phía tài xế phía sau lắc lắc. Cảm ơn, anh tài xế rút lui lắc đầu thở dài. Ôi, con người thời nay bốc đồng quá, khoe khoang hết lượt, khoe khoang lượt nào cũng khoe khoang. Tất cả đều thuộc về gia đình anh. Em sắp hết rồi, gặp người khác và không bị đánh. Nói xong định lái xe đi, lại thản nhiên liếc nhìn Trình Uyên. Hả, tài xế không khỏi sửng sốt, sau đó tò mò quay đầu nhìn, kỳ quái nói. Thật kỳ quái, hắn nói ban ngày hộp đêm đều đóng cửa, vậy sao lại vào trong? Trình Uyên bước đến cửa hộp đêm và vò đầu bứt tai. Muốn đập hộp đêm, dùng nắm đấm của mình có phải là độc đoán một chút không? Ta không có chút nào cảm giác lễ nghi. Anh nhìn kỹ lại, cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe tải đậu, trên xe tải có rất nhiều bàn là hình tam giác dài hơn 1 mét. Trình Uyên đi tới xe, ngẫu nhiên rút ra một cái, xoay người đi về phía hộp đêm. Tài xế xe tải đang gác chân lên vô lăng thì bất ngờ thấy có người rút cây sắt tam giác từ trong xe ra, anh ta hoảng quá đẩy cửa nhảy ra khỏi xe, chỉ tay về phía Trình Uyên chửi bới. Này, tên khốn, ăn cắp đồ giữa thanh thiên bạch nhật. Và mẹ cô ấy sẽ không nhìn ra đây là ai, đồ khốn kiếp muốn chết. Không chỉ mắng mà còn xắn tay áo đuổi Trình Uyên. Lúc này, Trình Uyên vừa bước đến cổng hộp đêm, sau đó, vòng tròn sắt tam giác đập mạnh xuống cửa kính hộp đêm một tiếng. Rầm, chà. Tấm kính vỡ rơi xuống đất. Này, đuổi theo từ phía sau, chỉ vào người tài xế xe tải mà Trình Uyên mắng, quay 180 độ tại chỗ, chỉ vào xe tải của mình mà đi về phía sau, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Phắc, người tài xế taxi cũng đột ngột đứng thẳng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến đây để đập hộp đêm Kim Hào thật hả? Cách chương.